Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 93, Quách Cường Thế. Một chiếc bị nắm biến hình xe từ không trung đập tới. Quách phản ứng nhanh nhẹn né tránh sau dự định tiếp tục tiến lên. Chợt nhìn thấy xa xa Red House tiện tay vỗ bên cạnh xe liên tiếp hướng về chính mình ném qua đến. Lít nhà lít nhít tựa hồ liền sáng sủa thiên không cũng cho che kín một dạng. Không chỗ có thể trốn. Quách hai tay nhấc lên sóng chấn động phóng thích trực tiếp ngăn cản đập về phía đỉnh đầu của mình xe. Sau một khắc chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng. Chu vi xe đập xuống đất. Hai tay hướng về Red House phương hướng dùng lực vung một cái. Bị sóng chấn động khống chế lại xe bay thẳng hướng về Red House. Red House một vòng đánh tới trong nháy mắt đem xe đánh thành hai nửa. Theo sát lấy mãnh liệt dùng lực hướng về xa xa nhảy ra ngoài. Quách hai tay hướng về đang định phóng thích sóng chấn động để cho mình bay lên. Tuy nhiên nàng còn không có thuần thục nắm giữ năng lực này thế nhưng Red House nhảy đánh năng. Lực quá mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể đuổi theo. Vèo, khống chế dưới bàn tay sóng chấn động, nàng trực tiếp đuổi tới. Vừa bắt đầu có chút loạn choạng nhưng rất nhanh sẽ đã nắm giữ năng lực này. Red House tuy nhiên nhảy rất nhanh thế nhưng Quách truy cũng không chậm. Mấy phút sau, thừa dịp Red House rơi xuống đất lần thứ hai nhảy lấy đà thời điểm Quách bỗng nhiên càng chấn động. Mạnh sóng lực đạo hướng thẳng đến Red House xông tới. Nhìn thấy Quách xông lại, Red House trên không trung trực tiếp giơ quả đấm lên đập tới. Quách hai tay giao nhau, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Quách trực tiếp đánh bay ra ngoài tầng tầng đập xuống đất. Tuy nhiên trên người nàng chế phục có thể trung hòa một phần trùng kích, nhưng tư vị này vẫn không dễ chịu. Quách kêu rên vài tiếng đỡ mặt đất muốn. Kết quả vừa mới dùng lực hai tay cánh tay nhỏ liền một trận xót ruột đau đớn truyền đến. Gãy xương, nàng hai tay hộ hoàn là tô phục dùng adamantium chuyên môn chế tạo. Có thể hữu hiệu chậm lại năng lực đối với nàng thân thể tạo thành gánh nặng còn có thể chống đối. Công kích, Red House cú đấm này tự nhiên không có đánh nát adamantium. Nhưng loại này cứng rắn trùng kích hay là đánh gãy cánh tay nàng. Nhìn Red House đã chạy xa, Quách khẽ cắn răng nhẫn nhịn đau đớn trực tiếp đứng dậy lần thứ hai phóng thích sóng chấn động năng. Lực bay lên đuổi tới, đau đớn, làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy, nhưng nàng chỉ có một suy nghĩ, lần này, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh, nhanh, càng lúc càng nhanh, cảm giác đau đớn đã chết lặng. Quách gần như sắp không cảm giác được chính mình hai tay. Lần lượt sóng chấn động làm cho nàng ra tốc đuổi theo Red House. Không được, tiếp tục như vậy hay là không đuổi kịp. Tuy nhiên dần dần đuổi theo Red House. Nhưng hai người khoảng cách nhưng không có cách nào rút ngắn. Nhìn về phía trước Red House, Quách bỗng nhiên thu hồi năng lực. Mất đi sóng chấn động sau thân thể nàng mất đi chống đỡ trực tiếp từ trên trời rơi xuống tới. Nàng không có kinh hoàng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Red House hai tay mãnh liệt hướng Red House đẩy một cái. Tất cả sức mạnh, sở hữu năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra. Sóng chấn động trực tiếp đánh trúng Red House. Chỉ thấy Red House rên lên một tiếng thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Thành công, Quách khóe miệng dương lên một tia đắc ý nụ cười, từ không trung lần thứ hai ngã xuống, lạch cạch, vốn tưởng rằng sẽ là kịch liệt va chạm, có thể tiếp xúc sau lại phát hiện rắn chắc mà mềm mại khuỷu tay. Quách quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái lông xù lang đầu. Stellera, ngoặc kép chấm than, thả ta xuống ngươi đi nhìn mục tiêu nhân vật. Quách thở một hơi hướng về Stellera nói. Stellera nhìn thương không nhẹ Quách có chút do dự. Bất quá nghĩ đến nàng vì là nhiệm vụ đã đánh đến phân thượng này nếu như lại để cho mục tiêu nhân. Vật chạy đây chẳng phải là lãng phí nàng tâm huyết. Nghĩ tới đây, Stellara đem Quách thả hạ thân thể lần thứ hai biến hóa. Hoàn toàn lang hình hình dáng, tứ chi chạm đất nhanh chóng hướng về Red House rơi xuống đất xông tới. Ngồi dưới đất, Quách cảm giác mình cánh tay đã hoàn toàn không động đậy. Chỉ có thể tựa đầu tiến đến vòng tay bên hỏi đến một bên khác tình huống. Hydra tiểu đội toàn bộ được giải quyết, nhưng Winter Soldier chạy thế nào? Quách hít sâu một cái trầm giọng hỏi, ta vốn là đã sắp muốn gần người, chỉ là S-H-I-E-L-D người lại đột nhiên tham dự vào tới gần Winter Soldier. Bị Winter Soldier bắt cóc dẫn đến hắn thượng thần thuẫn cục máy bay trực thăng. Ta nghĩ để tâm linh năng lực, nhưng Winter Soldier tựa hồ có nhất định năng lực chống cự. Để hắn nhân cơ hội đào tàu. Biết rõ, Quách không có hỏi Magic tại sao không có ra tay ngăn cản. Người trên không trung phòng trừng nàng ma pháp hẳn là cũng có hạn chế. Mục tiêu nhân vật đã hôn mê đồng thời chế phục. Stellara báo cáo rất nhanh truyền đến. Quách thở một hơi. Chí ít bắt được Ross Thunderbolt. Tất cả mọi người đến đây đi. Không thể một hồi. Moonstar, Atoa Lị, Magic cùng với Warp lại đây. Cùng lại đây hay là Sharon Carter cùng với S-H-I-E-L để đặc công tiểu đội. Nhìn Chu Vi tàn tạ. Nhìn Quake dáng vẻ bọn họ đều có chút chấn động. Ross Thunderbolt biến thành hồng sắc hao sự tình bọn họ đã biết. Tuy nhiên còn không có chi tiết cặn kẽ so sánh. Nhưng How, Abomination mạnh bao nhiêu bọn họ hay là biết rõ. Quách dĩ nhiên một người liền đem Red How cầm xuống. Không thể không nói để bọn hắn vừa khiếp sợ lại khâm phục. Warp lại đây đem Quách nâng đỡ. Quách nói, thông chi bệ hạ nhiệm vụ hoàn thành. Magic, đem mục tiêu nhân vật làm lại đây đưa chúng ta trở lại. Magic gật gù truyền tống trận lần thứ hai, sáng lên, trong khoảnh khắc Stellara theo đã bị hôn mê bị khống chế lại Red House mang về. Theo sát lấy lần thứ hai phát động truyền tống trận chuẩn bị trở về thần môn. Chờ đã, S-H-I-E-L-D trong tiểu đội đi ra tới một người. Broadroom Lope, Ross Thunderbolt hay là chúng ta phạm nhân, nên đem hắn rời giao cho chúng ta. Cướp người, mọi người dừng lại, Quách híp mắt nhìn chằm chằm Broadroom Lope. Tuy nhiên nàng bây giờ nhìn lại theo tàn phế một dạng nhưng này ánh mắt sắc bén cùng khí thế nhưng. Phi thường sắc bén bước người, bầu không khí lập tức biến tràn ngập mùi thuốc súng. Thần môn bên này hoàn toàn chủ công đồng thời cầm xuống Red House. S-H-I-E-L. Đê bên kia cũng đã Red House thuộc về nước Mỹ tội phạm làm lý do muốn dẫn người. Người trước bị Winter Soldier bắt cóc hại Winter Soldier đào tàu để chúng ta chưa hoàn thành. Toàn bộ nhiệm vụ, hiện tại ngươi còn theo ta cần người. Người, là ta, muốn, vậy thì động thủ cướp đi. Darcy hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Magic. Truyền tống trận lần thứ hai khởi động. Broadroom Lope sắc mặt để tay ở thương lên mặt sắc không được biến hóa. Cuối cùng vẫn còn không có lấy hành động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.